Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 121, Tần Quốc. Hàn Thái Tử được Bạch Thuấn hứa hẹn, tràn đầy vui sướng mà trở lại trong nước, bẩm báo Hàn Vương. Hàn Vương nghe vậy thở một hơi, tiếp tục lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu. Xem Ngụy Tần Hòa Tề Quốc tình hình trận chiến đến cùng sẽ như thế nào. Cho tới Hàn Quốc đi chia một chén canh. Vậy cũng đừng nghĩ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Đây không phải Hàn Quốc có thể đủ tham dự vào. Ngụy Hàn hai nước trải qua Bạch Thuấn cùng Trương Nghi nhiều năm liên tục suy yếu. Hơn nữa trước đây không lâu Bạch Thuấn, loạn võ, gặp phải Trình Tề hai nước tiến công. Quốc lực cùng binh lực đã kém xa trước đây. Hiện tại cái này hai nước quốc quân trên căn bản sẽ không chủ động xuất chiến. Tình nguyện cắt đất cầu hòa minh được, cũng sẽ không đi đánh không chắc chắn món nợ. Ngụy Hàn, nhất là Hàn Quốc, hai quốc gia vẫn như thế rụt lại. Quốc lực phục hồi từ từ. Cái kia trước làm tiền lời cũng rất nhỏ. Vì lẽ đó Bạch Thuấn đề nghị tiến công Tề Quốc. Chính thức mục đích thực sự không phải là Tề Quốc, mà là phải cho Ngụy Hàn một cái lá gan. Rất nhanh, chính 17 ở tọa sơn quan hổ đấu Hàn Quốc thu được mới nhất tình hình trận chiến. Tần Tề giao chiến mấy ngày, Ngụy quân mới san san đến muộn. Tần Ngụy hai nước vừa hợp binh tiến công, Ngụy quốc liền lâm trận đào ngũ, cùng Tề quốc đánh mạnh Tần quốc. Tần quốc đại bại mà về. Trốn về Hàm Cốc Quan. Hàn Vương nghe nói tin tức này là nộ thích đan sen. Nộ là ngục quốc vậy mà như thế thay đổi thất thường. Muốn biết rõ lúc trước yêu cầu Hàn Quốc mượn đường phạt cùng. Cũng có Ngụy quốc. Ngụy quốc nhìn như không có ăn cái thiệt thòi gì, nhưng ở bên trong Trương Nghi, ở ngoài Bạch Thuấn các loại bắt bí dưới, đã thất tín với thiên hạ. Liền thân cận nhất Tam Tấn Hàn Quốc cũng hoàn toàn không tín nhiệm Ngụy quốc. Hàn Vương hỉ, thích nguyên nhân cùng liệt quốc quân hầu đều giống nhau. Cái kia bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quân Tần rốt cục bại. Đây là từ khi Thương Ưởng biến pháp Tần quốc cường đại về sau. Tần quốc lần thứ nhất bại trận, có một câu nói cẩn thận, người chỉ cần để thần chảy máu. Mọi người cũng sẽ không lại kính ngưỡng cùng e ngại thần. Nhìn dáng dấp Tần quốc tựa hồ là tổn thất rất lớn. Không chỉ có chiến bại, hơn nữa còn rơi xuống thần đàn. Các quốc gia lại bắt đầu dục giả dục dịch. Nhưng, thật là thế này phải không? Đại tranh chi thế, tranh với thực lực, cái gọi là bách chiến bách thắng bất quá là hư danh. Tần quốc chỉ cần thực lực. Cái kia không sợ thiên hạ. Ở Tần quốc Hàm Cốc Quan bên trong đại doanh, Bạch Thuấn chính ngồi ở chủ vị, chờ đợi Doanh Hoa thống kê xong quân Tần tổn thất, cùng với mật thám được Tề quốc Ngụy quốc quân đội tổn thất. Báo cáo chân thực chiến tổn, Tề quân chết trận 3 vạn, quân Tần tổn thất 3.000. Doanh Hoa nhìn thống kê văn án trên sổ tự, niệm đi ra thời điểm liền chính hắn cũng không thể tin được. 3.000, quốc gia thua trận chỉ tổn thất 3.000, chiến thắng nước trái lại tổn thất 3 vạn. Tuy nhiên lần này là Bạch Thuấn hạ lệnh, cố ý để quân Tần chiến bại, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn chứ. Lớn đến coi như quân Tần chiến thắng Tề quân, cũng không nhất định có thể đạt được loại này chiến tích. Thái sư, sau đó còn có đánh bại xuất phát. Doanh Hoa một mặt quỷ dị vẻ mặt đất nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói gì vậy? Người làm tướng chỉ muốn bại trận. Ngươi nói gì vậy? Người làm tướng chỉ muốn bại trận. Bạch Thuấn khóc cười không được nắm lên trên bàn một quyển thẻ, che đập về phía Doanh Hoa. Nói, thế nhưng là cái này đánh bại đánh cũng quá thoải mái chứ. Đúng. Còn chưa nói Ngụy quân tổn thất đây, Ngụy quân lâm trận đào ngũ, may mà thái sư trước thời gian báo cho biết chúng ta. Ngụy quân tổn thất 1 vạn nhân mã. Doanh Hoa vuốt đầu, một bộ cộc lốc dáng vẻ, nói: "Ngụy quân tổn thất này 10.000 nhân mã, đối với hiện tại đã yếu không nói nổi Ngụy quốc tới nói, cũng là không ít, hơn nữa nhất làm cho người cười là, Ngụy quân tuy nhiên lâm trận đào ngũ, nhưng tổn thất này 10.000 nhân mã, trong đó chỉ có không tới 4.000 là quân Tần chém giết. Còn lại là Tề quân động thủ, lần này đánh bại không thể phục chế. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ, cái kia Sơn Đông Liệt quốc cũng không đều là ngu ngốc." Bạch Thuấn tự nhiên biết rõ lần này chiến dịch cơ bản không có dở lại trò cũ khả năng, đương nhiên ngày sau cũng không có dở lại trò cũ cần phải. Nguyên bản trong lịch sử Tần quốc lần này tiến công Tề quốc là thực sự bại, nhưng Tề quốc cũng là thảm thắng, quân Tần tổn thất 10.000, Tề quân tổn thất 20.000. Như thế vừa so sánh, Bạch Thuấn một phen mưu đồ tựa hồ chỉ là đem nguyên bản 10.000 nhân mã chiến tổn chênh lệch biến thành 20.000 thất mà thôi. Nhưng chớ xem thường cái này 20.000 thất chiến tổn chênh lệch, đây là từ 1.2 biến thành 1.10 a. Hơn nữa Bạch Thuấn lần này chiến dịch chọn cũng không phải sở trường dã chiến trận chiến tinh binh, mà là sở trường cực nhanh tiến tới cùng chạy trốn. Quan trọng nhất một điểm là muốn bình tĩnh, phục tùng mệnh lệnh cùng chỉ huy. Hiện tại Tần quốc mặc dù có Doanh Hoa, Tư Mã Thác loại tướng mới, nhưng chỉ có thiếu hụt một vị có thể đủ trận chiến dài tướng tài. Vì lẽ đó quân Tần nếu như cùng nguyên bản lịch sử một dạng theo Tề quân đối lập, kết quả cuối cùng tất nhiên là thất bại. Mà vị kia Bạch Thuấn cùng Tần quốc chờ đợi tướng tài, lúc này lại còn không có có chính thức trưởng thành, vẫn còn ở Hàm Dương thành bên trong đúc kiếm trong các tùy tùng sư phó đúc kiếm. Tại sao Tần quốc không có trận chiến dài tướng tài? Rất đơn giản, ở thương ưởng vào Tần trước, Tần quốc trên dưới đều chỉ nghĩ khôi phục Mục Công bá nghiệp. Tần Mục Công là Xuân Thu thời kỳ bá 590 chủ bên trong. Nhưng Xuân Thu thời kỳ bá chủ đến chiến quốc đến, thật có thể sống sót sao? Không, bọn họ làm phương pháp nếu như không có chút nào biến, thậm chí khả năng liền một ít hôn quân cũng không bằng. Có một cái điển tịch gọi là 50 bước cười 100 bước. Là Mạnh Kha theo Đại Ngụy Vương đã nói, giảng giải là một cái kẻ đào ngũ chạy 50 bước, cười nhạo một cái chạy 100 bước kẻ đào ngũ. Cố sự này ở người hiện đại trong mắt tựa hồ là ý trào phúng, bởi vì bất luận chạy ít nhiều bước, hắn đều là kẻ đào ngũ. Thế nhưng đổi lại là ở Xuân Thu thời kỳ, như vậy cái kia chạy 50 bước binh lính xác thực là có tư cách cười nhạo chạy 100 bước. Tại sao? Bởi vì Xuân Thu thời kỳ còn lo liệu Chu Lễ, hai nước khai chiến thường thường chỉ đánh một ngày, liệt tốt trận thế khai chiến, thương vong cũng rất nhỏ, càng giống là một loại thể dục cạnh kỹ. Hơn nữa khi đó có một cái quy định, một quốc gia binh lính chiến bại, chỉ cần chạy trốn 50 bước, mặt khác một quốc gia binh lính liền không thể giết chết. Đây chính là vì cái gì 50 bước kẻ đào ngũ có tư cách cười nhạo 100 bước kẻ đào ngũ duyên cớ. Mà chiến quốc thời kỳ cũng không có có nhiều như vậy hoa lý hồ tiếu đồ vật. Vì lẽ đó Bạch Thuấn mới có thể nói, Xuân Thu ngũ bá, đến chiến quốc đến nếu như nhất trần bất biến, như vậy cũng chỉ đến như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.